Chương 295, may mắn trị nghịch thiên uy năng. Diệp Thần nghe được gạ gạ dỉn kêu sợ hãi, trần trờ nói, cường điệu đến vậy ư? Bất quá, gạ gạ dỉn dù sao cũng là địa tinh tộc công nhận cường đại nhất sư, hắn nói biết bạo tạc, hẳn là độ tin cậy rất cao. Diệp Thần suy nghĩ một chút, trước giờ khấu trừ 1 vạn điểm may mắn giá trị, sau đó vô cùng dứt khoát đứng ở dưới thạch đài phương. Gạ gạ dỉn, Diệp Thần, đừng lo lắng nha, giống như ta mang theo. Thật muốn nổ tung làm sao bây giờ? Bờ giòn dễ bẻ ở tộc chỉ một mình ngươi đại sư gạ gạ dỉn vẻ mặt thật thà bị Diệp Thần xuống dưới. Trên quảng trường mọi người, ngạc ngạc nhìn Diệp Thần hai người quỷ dị tư thế, có điểm ngộng. Hai người bọn họ ở chỗ hắc nổi hơi đều đốt lên, không cần điều tiết nhiệt độ, không cần kiểm tra hỏa hầu, tăng thêm chất xúc tác gì gì đó, sao một gã man truy tộc cao cấp sinh sản nhân viên, như có điều suy nghĩ nói, xem bộ dáng của bọn họ cùng thần tình. Giống như đã từng quen biết ra dường như cùng chúng ta man truy tộc đoán tạo nổi hơi lúc giống nhau. Bên cạnh, thánh thiết tộc 3 gã sinh sản nhân viên ngạc nhiên nhìn hắn, các ngươi man truy tộc giống nhau đây chẳng phải là còn không chờ bọn hắn. Nói xong, vang một tiếng to lớn bạo tạc, vang vọng toàn bộ bên trong kim nhiễm tràng. Một đóa đen nhánh đám mây hình ấm, hiện ra mọc lên. Trên thạch đài, sử dụng vài vạn năm đều hoàn hảo như lúc ban đầu nổi hơi, trực tiếp bị tạc thay đổi hình, nóc đều hất bay đến rồi 1 km bên ngoài. Bên cạnh hắc thiết cùng lôi truy 6 vị đại sư, trực tiếp bị tiếng nổ mạnh to lớn, sợ choáng váng trong tay run lên, tôi lại dược tề nhiều thả gấp đôi tí tách nổi hơi bên trong một hồi điện lưu một dạng 840 động tĩnh, ngay sau đó, một cô giống như là trứng thối mùi vị hoàng sắc yên vụ bay ra. Phụ trách chủ trì ý dồn Phật gờ bá tước bở tủm, đã từng cũng là một vị tài nghệ cao siêu đại sư, chỉ là bởi vì thân thể già nua nguyên nhân, không cách nào nữa tự mình chế tạo trang bị, chứng kiến tình cảnh này, trực tiếp mặt không thay đổi tuyên bố. Hắc thiết tộc, đoán tạo thần lòng cương ngọc thất bại. Hắc thiết tộc quốc vương ản giờ há to miệng, cả người phảng phất đông lại một dạng. Một lúc lâu, tay run run chỉ vào Diệp Thần cùng gạ gạ dìn bên này, ngươi, các ngươi tức giận đến liền câu đầy đủ đều không nói được. Hít sâu vài giọng điệu, hắn kêu to, cái này không công bằng tộc ta đại sư, hoàn toàn là bị bờ giòn dễ bẻ ở tộc quấy rầy. Bản vương cường liệt yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc bờ giòn dễ bẻ ở tộc, đồng thời tộc của ta đại sư bắt đầu lại thi đấu bá tước bở tủn trương kéo mí mắt. Mặt không thay đổi nhìn hắc thiết tộc quốc vương ản giờ hiệu nói, làm đại sư, tâm tình là trọng yếu nhất 3 loại tu luyện, cần phải có thần sơn đơn đả hẹp với trước mà mặt không đổi sắc chi đảm phách. Các ngươi hắc thiết tộc đại sư, tâm tính không quá quan, tiếp tục trở về luyện một chút. Ta hắc thiết tộc quốc vương sắc mặt tái nhợt, nhìn phía Diệp Thần ánh mắt hai người, giết lòng của bọn họ đều có ngược lại là man truy tộc bên này, có thể là bình thường thành thói quen thường thường tới chàng bạo tạc, ngược lại có vẻ tương đối chấn định, từng mục một chất phụ gia gia nhập vào điều tiết hỏa hầu. Đều làm được phi thường thuận lợi. Mật chủ y tộc quốc vương cười ha ha, ản giờ hiệu, đây là số mệnh ngươi không phục không được. Chiến tranh bá chủ sắc mặt tâm trầm. Hoàng gia phong Diệp công hội bang chủ Bắc Cảnh Chi Lang, thì vẻ mặt đắc sắc. Bờ giòn dễ bẻ ở tộc bạo tạc, hắc thiết tộc thất bại, xem ra cuộc tỷ thí này, ta man truy tộc là tất thắng. Bắc Cảnh Chi Lang vừa dứt lời. Bề một tiếng vang nhỏ son. Mật dâu tây tộc đại sư đoán tạo hoàn tất, thận trọng xốc lên nồi hơi nóc, nhất thời một cỗ nhiều nóng khí lưu. Cùng với một đạo lóe sáng kim ngọc ánh sáng, từ nồi hơi bên trong, nở rộ mà ra. Thành chúng ta thần long cương ngọc đoán tạo thành công 3 gã man truy tộc đại sư kích động đang ôm nhau. Thần long cương ngọc làm truyền kỳ cấp trang bị tài liệu, coi như là tài nghệ đại sư, muốn chế tạo, xác suất thành công cũng thấp đáng sợ. Lần này từng trải, đủ để cho bọn họ chế tạo tài nghệ, lần nữa để thăng một nấc thang. Man tộc quốc vương cười ha ha, mấy vạn man truy tộc, cùng với chống đỡ tỏa chủ y tộc người chơi, đều hoan hô. Y dồn Phật gờ ba tức bở tùn thần tình đạm mạc. Là một danh đã sống mấy trăm năm lão nhân, thường thấy thế gian tranh danh trục lợi, ngoại trừ công trình cùng luyện kim một đạo ở trên kỹ thuật đột phá, thế giới này đã không có gì có thể gây nên hứng thú của hắn. Cao tuổi bở tùn tiến lên kiểm tra thực hư một hạ mật chú y tộc chế tạo thần long cương ngọc, tuy là ngoại hình vật mẹo, chuyển hình chứng, nhưng là miễn cưỡng đủ lên thần long cương ngọc đẳng cấp, lập tức tuyên bố, truyền kỳ một đoạn man truy tộc chế tạo thần long cương ngọc thành công tiếp lấy. Lại xoay người đối với gã gạ dìn cùng Diệp Thần nói, bờ giòn dễ bẻ ở tộc, xin lấy ra các ngươi đoán tạo thành quả. Phốc phốc, mọi người một mảnh cười vang. Lấy cái gì cầm, đều tạc phi thiên, bùi cũng bị mất lần này tài nghệ so đấu, tu tộc thực sự là mất mặt ném đại phát ai, thường lui tới đại biểu địa tinh tộc tối cao tài nghệ bờ giòn dễ bẻ ở tộc, bây giờ dĩ nhiên xa suốt đến như vậy, thật đúng là làm người ta thổn thức. Trên thạch đài khói đen dần dần tán đi. Diệp Thần cùng gã gạ dìn hai người hôi đầu thổ kiểm đứng lên. Nghe được bờ tùm lời nói, gạ gạ dìn khổ sở nói, tôn kính bờ tùm ra ra, ngài cũng không cần pha trò chúng ta. Gạ gạ dìn lời còn chưa nói hết, Diệp Thần bên kia lớn tiếng kêu lên, ai cái này còn thừa lại khối thạch đầu, gạ gạ gìn ngươi xem một chút là một gì tốt xấu bạo tạc phía trước, ngoại trừ một vạn điểm may mắn giá trị. Diệp Thần dựa theo thường ngày quy luật, luôn cảm thấy coi như nổ bay thiên, luôn có thể chừa chút cái gì a nói, từ ngã lật vặn vẹo nổi hơi bên trong, đổ ra một khối bên trong không phải lưu thu quả đấm lớn nhỏ hòn đá. Ken ngươi thu được thần long cương ngọc một hòn đá mới vừa tới tay, ba đạo gợi ý của hệ thống thanh âm truyền đến. Diệp Thần thân thể chấn động. Ngoại tàu này cũng có thể làm đều cờ mờ nờ nổ ra đám mây hình ấm, còn có thể ra thần long cương ngọc lao tử cái này may mắn trị, như bức trời cao. Diệp Thần hai mắt sáng choang, liền vội vàng đem trong tay hòn đá đưa tới. Gạ gạ gìn không có chú ý tới Diệp Thần vẻ mặt kích động, vẻ mặt chán trường cầm tảng đá này, thở dài một tiếng. Nhiều năm chế tạo tập quán, làm cho hắn theo bản năng điên điên khối này đen thui tảng đá. Di gạ gạ gìn cả người sửng sốt. Cái này trọng lượng, cái này xúc cảm không đúng, hắn vội vã dùng chính mình ống tay áo xoa xoa tảng đá này. Rất nhanh, một nhàn nhạt kim ngọc màu sắc hiện lộ ra. Thiên gạ gạ gìn cả người như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Bá tước bở tùn thưởng thức nhất hậu bối đệ tử, chính là gạ gạ gìn, người sau không có gì bất ngờ xảy ra, đúng là toàn bộ điệu tinh tộc, thế hệ này nhân trung, kết xuất nhất tài nghệ đại sư, thậm chí có khả năng dình đến truyền tống trung thần cấp đại sư. Thấy người sau thần tình, bở tùn thọ mi hơi run lên, đi tới trước. Cho ta xem, gạ gạ gìn theo bản năng cầm trong tay hòn đá đưa tới. Bở tùn trong tay khẽ hơi trầm xuống một cái, lập tức nhận thấy được tảng đá này không đơn giản. Các lộ ủy chưa chứng kiến trên hòn đá cái kia lau nhàn nhạt kim ngọc màu sắc, nhất thời cha kéo mí mắt đống nhiên mở, lại cũng không kịp hình tượng, nắm lên ống tay áo của mình, hướng trên hòn đá dùng sức lau đi. Các lộ ủy chưa gì sắt cùng cáo bẩn đều xóa đi. Một khối sở hữu 108 mặt quy tắc tam giác mặt tạo thành hoàn mỹ tinh thể, thình lình xuất hiện ở bờ tùn trước mắt. Hơn nữa bên trong tinh thể, kim ngọc màu sắc nồng nặc mà nội liễm, rồi rào mà ủ rột. Man tộc khối kia thần long cương ngọc, hình dạng vặn vẹo hình, kim ngọc ánh sáng phóng ra ngoài, so sánh với, làm cho một loại dạng không đứng đắn, nhà giàu mới nổi một dạng thấp kém cảm giác, căn bản không được so với. Bờ tùn thất thanh kêu lên, cái này dĩ nhiên là một khối hoàn mỹ cấp thần long cương ngọc.